Phó Thư Bảo lại tập trung suy nghĩ, nhìn biến hình thú đang bị ngọn lửa bao trùm bên trong, không dám thả lỏng chút nào. Chuyện quỷ dị sau đó lại phát sinh, chỉ thấy biến hình thú nằm cuộn mình trên mặt đất bắt đầu chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay đâm vào lồng ngực, trái phải dùng lực, đoàn hỏa diễm bao trùm lấy nó đột nhiên tách một thành hai, giống như bị nó lột đi lớp áo quần hỏa diễm bên ngoài vậy. Nếu như ngũ sắc nguyên tố hỏa cộng với bạch lân phấn có thể giết chết một biến hình thú cấp linh vương, vậy thì nó đã không ở đây mà sớm đã là truyền thuyết từ lâu rồi. Lột hỏa y ra, thể hình biến hình thú nhỏ lại còn một phần năm lúc trước, toàn thân đen kịt, cực giống một quái vật thân mềm hỗn tạp từ rắn và sói. Đầu như sói, cặp mắt hung ác, răng nanh sắc bén, thân rắn trơn tuột khiến người khác có cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Cũng tốt, thân xác thối rữa này ta đã sớm không cần rồi, giết các ngươi, ta sẽ thay bằng túi da của tân hoàng đế. Thân thể trơn mềm lướt trên mặt đất, thân hình biến hình thú đột nhiên giống như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi, mở miệng cắn về phía Phó Thư Bảo, dường như muốn giết kẻ mạnh nhất trước vậy. Phó Thư Bảo bất động, khóe miệng nhếch lên một tia cười vui vẻ. Một đạo thân ảnh yêu kiều xinh đẹp đột phiên phát sau đến trước, thò tay bắt lấy cổ biến hình thú. Tiểu Thanh, luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, sớm không đến muộn không đến, nhưng đến rất kịp thời. Vốn dĩ, sau khi Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện, biến hình thú đã phát hiện, đang lúc muốn rút lui thì lại bị lực chàng lực lượng cường đại vô hình như gông sắt khóa chặt, gắt gao giữ nguyên thân hình nó tại vị trí. Độ linh mẫn đột nhiên giảm xuống thấp nhất, làm sao có thể tránh được một kích của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Không kịp hô lấy nửa chữ, Tiểu Thanh một tay bắt lấy cổ biến hình thú, một tay thọc vào ngực nó, sau đó kéo ra, một trái tim còn đang đập cứ như vậy rơi vào tay nàng. Biến hình thú sững sờ nhìn trái tim của nó đang bị Tiểu Thanh cầm, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, nhưng hồi thiên vô lực, rất nhanh liền ngục ngã, cuối cùng hai mắt đóng chặt. Chủ nhân, ta tới chậm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, tuyệt chiêu của Giật Hương công chúa. Tiểu Thanh có chút áy náy mà nói. Phó Thư Bảo lúc này mới bình tĩnh lại, nói, ngươi trước hết vứt thứ trên tay ngươi đi đã. Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng đem trái tim của biến hình thú ném xuống đất. Bên ngoài thế nào rồi? Phó Thư Bảo hỏi. Bên ngoài đang đánh nhau rất lộn xộn. Tiểu Thanh trả lời, lúc liên thể linh đăng của ta vang lên, ta liền lập tức đến đây. Thế nhưng ta ở trên Hoàng Kim Thành lại không cách gì tìm được vị trí chính xác của chủ nhân. Cũng may là sau đó lại tiếp tục vang lên cho nên ta mới xác định được vị trí của người. Cuối cùng mới tìm được đến đây. Ở trên mặt đất, cho dù có kiến trúc ngăn cản, nhưng liên thể linh đăng vẫn có thể truyền nhập thông tin lực lượng trong không khí, cho nên chỉ cần trong phạm vi nhất định, Tiểu Thanh muốn tìm ra vị trí của hắn cũng không khó. Thế nhưng, cách mấy chục thước đất thì lại khác rồi. Phó Thư Bảo cũng đã hiểu ra, lần đầu tiên hắn lay động liên thể linh đăng tại Lương Đình, sau đó cùng Độc Âm Nhi nhảy vào mộ thất, cho nên tín hiệu liền biến mất. Lần thứ hai là nhờ đả thông mật thất địa đạo cho nên Tiểu Thanh mới có thể tìm được đến đây. Quả thật kỳ diệu, thiếu chút nữa dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi. Cứ mặc kệ những tên kia chém giết nhau chỉ vì một cái ghế nát đó, chúng ta rời khỏi đây thôi. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, không thể ở đây, hắn phải đến một nơi mà các thế lực của Thái Bình Vương Tước, Thanh Giật Vương Tước, Quy Vân Tông và Tử Đảo Mật Nhân Xá không thể chạm tới, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Một người có thể đồng thời dựng lên nhiều địch nhân cường đại như vậy mà vẫn còn có thể sống tốt, không thể không nói đây chính là một kỳ tích. Cũng phải đem tên này xử lý thôi. Độc Âm Nhi nhẹ nhàng liếm môi, lẩm bẩm, linh thú lực đan của linh thú cấp bậc linh vương. Còn nữa, ta phát hiện ra của biến hình thú tuyệt đối là tài liệu tốt để chế tạo mặt nạ da. Sau khi xử lý, nhất định có thể đạt tới trình độ ngay cả người nằm bên cạnh cũng không thể phát hiện ra. Phó Thư Bảo, người nằm bên cạnh cũng không phân biệt được. Trong đầu tiểu ma nữ này rốt cục đang nghĩ cái gì? Từ trên trời nhìn xuống, Hoàng Kim Thành chiếm cứ một phần năm kinh đô đã biến thành biển lửa. cung điện tường vàng lấp lánh bị lửa nuốt chửng liền sụp đổ, ngay cả những trang trí văn vật giá trị liên thành cũng hóa thành tro bụi. Tiếng hô giết từ trong biển lửa truyền đến, thê lương mà bi tráng. Mỗi người đều là quân cờ, ngay cả người đánh cờ cũng không ngoại lệ. Phó Thư Bảo thu hồi ánh mắt, nói, Tiểu Thanh, đến sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Sau khi an bài xong chúng ta liền rời khỏi kinh đô. Trong màn đêm bị ánh lửa chiếu rọi, Tiểu Thanh chấn động cánh lực lượng phía sau, bay vèo về phía sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Cả kinh đô thành đã loạn thành một đống lằng nhằng, dân chúng đua nhau bỏ chạy, ít nhất 1/3 đã chạy ra khỏi thành, lại thêm viện binh từ khắp nơi đổ về, một bên là ra khỏi thành, một bên là xông vào thành, cảnh tượng thực sự loạn đến cực điểm. Chỉ có điều, sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc lại không hỗn loạn chút nào. Những tên thị vệ của sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc vẫn thong thả đứng canh cửa. Phó Thư Bảo vừa đến, những thủ hạ dưới trướng hắn bắt đầu trở nên bận rộn hẳn. Bốn nữ mộc bận bịu thu thập hành lý, ngay cả những thứ cần cho đi đường cũng chất đầy một cái dương lớn, càng đừng nói là áo quần, chăn mền và vài thứ lặt vặt khác. Phó Thư Bảo vừa nhìn thoáng qua liền triệt để im lặng, một hồi lâu sau mới nói, các ngươi làm gì vậy? Làm ơn đi, chúng ta đang chạy trốn, các ngươi tưởng đang dùng xe ngựa dạo chơi chắc. Những thứ này, toàn bộ đều không cần, bốn người các ngươi chỉ cần thu thập vừa đủ là được rồi. Bốn nữ mộc xem như phí công, đổ mồ hôi thu thập một hồi còn chưa tính, mấu chốt chính là bỏ sức mà lại bị chỉ trích. Thử hỏi làm sao các nàng có thể không thương tâm đây? Phương Tín là người đầu tiên mà trước khi Phó Thư Bảo rời đi phải gặp. Thiếu gia, ngài thật sự muốn đến vụ cháo chiều trạch, lãnh địa của Độc Lang tộc sao? Trên mặt Phương Tín chợt lộ vẻ ưu phiền, nói, nơi đó an toàn thì an toàn thật, chỉ có điều, theo ta biết, nơi đó khắp nơi đều là bẫy dập thiên nhiên, hơn nữa còn buồn chán vô vị, ta sợ thiếu gia đến đó sẽ không quen. Thiếu gia phải nên ở trong những nơi xa hoa, phải nên ở trong những kỹ viện xuân điếm cực kỳ xa hoa, bên cạnh đó còn nên ở trong những đổ phường lớn nhất. Đây chính là tị nạn lý tưởng mà Phương Tín sắp xếp cho Phó Thư Bảo. Bây giờ Tấu Quốc đã không còn là Tấu Quốc trước kia nữa. Thiếu gia của ngươi có quá nhiều địch nhân, không thể không tránh đi. Chỉ có điều, nếu như sư phụ của ta lên làm hoàng đế Tấu Quốc, ta sẽ trở về ngay lập tức. Nếu như một trong hai người Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước trở thành hoàng đế, lúc đó ta sẽ đem tất cả mọi người rời khỏi đây. Hơi ngừng lại một chút, Phó Thư Bảo lại nói, chỉ có điều, chúng ta cũng không phải là cá thịt mặc người ta chém giết. Trước khi chúng ta trở nên mạnh mẽ, bảo tồn thực lực là quan trọng nhất. Cho nên, ta muốn ngươi tiếp tục ở lại kinh đô phát triển thế lực của chúng ta. Mặt khác, cũng có thể thay ta thu thập tình báo của kinh đô. Phương Tín lại nói, ta đã sớm biết thiếu gia sẽ có an bài như vậy. Ngài yên tâm đi. Tố nhân phường của chúng ta đã ổn định căn cơ tại kinh đô, lại có đế quốc luyện lực sĩ hội sở, không có bao nhiêu người dám động vào chúng ta đâu. Mặt khác, cho dù là Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước muốn động vào tố nhân phường của chúng ta vẫn tự tin có thể biến khó khăn thành cơ hội, để các cô nương của chúng ta bắt đầu tiềm ẩn. Phó Thư Bảo gật gật đầu nói, rất tốt. Bây giờ chúng ta hãy chế định ra một bộ phương thức liên lạc đi. Lực lượng tu vi của Phương Tín cực kỳ kém cỏi. Chỉ có điều, mỗi người đều có một mặt tài năng. Mà sở dĩ Phó Thư Bảo sử dụng hắn, cũng chính là xem trọng tài năng ở phương diện này. Nói chuyện bí mật cùng Phương Tín mất thời gian khoảng chừng nửa đồng hồ cát thì Phó Thư Bảo mới để Phương Tín rời đi. Lúc này bốn nữ mộc cũng đã tinh giản chỗ hành lý và quần áo đến mức sơ sài. Dùng đôi mắt chờ mong đứng trước cửa đợi hắn. Độc Âm Nhi cũng đã thu thập xong các thứ của nàng. Tiểu Thanh thì mang theo La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na và tỷ muội 14, 17 thu thập thỏa đáng, ném vào trong một góc hẹp trong xe ngựa cỡ lớn. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ xuất phát nữa thôi. Chỉ có điều, ngay lúc đám người Phó Thư Bảo đang hóa trang chuẩn bị rời khỏi sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc thì Chi Ni Nhã đã đứng chắn trước mặt bọn họ. Sau khi trở lại sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc, Thực ra người phó thư bảo gặp đầu tiên chính là Chi Ni Nhã, cũng đã giải thích rõ ràng tính nghiêm trọng của việc lần này, cùng ý muốn gấp rút rời đi, còn ước định sau này gặp mặt. Lúc ấy, Chi Ni Nhã sau khi thông tình đạt lý liền gật đầu đồng ý, mặc dù vẻ mặt tràn đầy bi thương nhưng cuối cùng vẫn nhịn không chảy nước mắt. Cũng chính lúc ấy, trong lòng phó thư bảo có chút cảm giác không đành lòng. Hồng Nhan chi kỷ hiểu lòng người như vậy, lại quan tâm ôn nhu, còn gì để tiếc nuối chứ. Nào ngờ, lúc hắn và Phương Tín đang nói chuyện bí mật thì Chi Ni Nhã đã hối hận. Ta muốn theo ngươi đến vụ cháo chiểu trạch. Chi Ni Nhã đứng chắn đường sĩ mặt xuống, trong mắt ẩn hiện thủy quang nhàn nhạt, dáng vẻ vạn phần ủy khuất, khiến người khác nhìn mà cảm thấy đau thương. Phó thư bảo đau đầu nói, không phải ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi ư? Tại sao ngươi lại? Ta mặc kệ, ta muốn theo ngươi đến vụ cháo chiểu trạch. Chi Ni Nhã bây giờ đã sử dụng ra tuyệt chiêu của nữ hài tử. Phó thư bảo, hắn đã không còn lời để nói nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 223, khó mà bỏ được. Độc Âm Nhi nói, ngươi đó, ngươi là kéo ra châu sao? Cứ bám lấy chúng ta, vụ cháo chiểu trạch không phải là nơi ngươi muốn đến là có thể đến. Một loại kéo rất dính, ám chỉ những người theo đuôi, đuổi cũng không chịu đi. Tuyệt chiêu của Chi Ni Nhã đối với đồng loại như nàng thì hiển nhiên không có chút tác dụng nào. Nếu như chạy trốn, tại sao phải đến vụ cháo chiểu trạch chứ? Nơi đó không nằm trong phạm vi tố quốc sao? Nếu như ta không thể đi, vậy thì ta sẽ dẫn Bảo Ca đến Thánh Đoá Lan quốc chúng ta. Tại đó, không có bất kỳ kẻ nào dám làm hại đến Bảo Ca đâu. Chi Ni Nhã cũng không phải là đèn cạn dầu, đối phó với Độc Âm Nhi, nàng cũng có ngoan chiêu. Ngươi muốn đem người đến địa bàn của người, tại sao ta lại không đem người đến địa bàn của ta chứ? Ngươi, Độc Âm Nhi tức giận không nói nên lời. Ta làm sao? Ta nói không có lý ư? Chi Ni Nhã thừa thắng truy kích. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm ồn nữa. Chi Ni Nhã, ngươi là công chúa của Thánh Đoá Lan quốc. Ngươi làm vậy thì ăn nói thế nào với phụ vương của ngươi? Phó thư bảo đã không còn gì để nói, nhưng vẫn muốn khuyên nhủ Chi Ni Nhã bỏ đi ý định của nàng. Dù sao thì trên đường chạy trốn, sau lưng lại còn dắt theo một công chúa dị quốc. Đây gọi là thể loại gì chứ? Ta đã sớm an bài tốt rồi, ta đến vụ cháo chiểu trạch cũng không phải là vô ích. Ta gọi đây là đi khảo sát dị tộc, là một chuyến viếng thăm chính thức. Ngay cả hành văn ta cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Chi Ni Nhã rất chân thành nói. Phó thư bảo, Độc Âm Nhi, lúc này, Hổ Linh một thân hồng giáp dáng người đoan chính chạy tới. Hô lớn, khải bẩm Giật Hương công chúa điện hạ, hồng giáp thị vệ đoàn đã chuẩn bị xong, xin hãy hạ lệnh. Tiếng bước chân rầm rập liên tiếp truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy một đám nữ thị vệ nhân số khoảng 50 người chạy đến, nghiêm chỉnh đứng sau lưng Hổ Linh. Lúc còn ở Hổ Thành, có 4 nữ bộc trợ giúp chiêu binh, tổng cộng chiêu mộ được 10 người. Nhưng khi đến địa phương lớn như Kinh Đô, 4 nữ bộc lại càng chăm chỉ miệt mài tuyển mộ. Không ngờ chỉ vài ngày đã tuyển mộ được 30 người, tổng cộng với những người lúc trước đã lên đến 50 người. Hơn nữa, nhìn tướng mạo và khí sắc của những người này, hẳn tuổi tác đều chỉ chừng 20, thật sự có tài, không phải là loại bình hoa để ngắm. Nhìn hồng giáp thị vệ đoàn đứng nghiêm trang, phó thư bảo không thể làm gì khác hơn là cười khổ rồi nói, được rồi, nhiều người ồn ào như vậy, cùng đi đến vụ cháo chiểu trạch thôi. Chi Ni Nhã nhất thời chuyển khóc thành cười, dang rộng đôi tay trắng mút, nhào đến ôm lấy phó thư bảo. Thật là, trước mặt nhiều người như vậy, đúng làm khó người khác mà. Trong lòng phó thư bảo có chút khổ sở, chỉ có điều lại tràn đầy chờ mong đối với Giật Hương công chúa đang lao đến ôm mình. Kể từ lần trước trong động quật tại hoang đảo tiếp xúc một hồi, đến bây giờ vẫn chưa được tiếp xúc lại. Một bên là cam tâm muốn nhào vào lòng, một bên là trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng ngay lúc Chi Ni Nhã sắp ôm lấy phó thư bảo thì giữa hai người phó thư bảo và Chi Ni Nhã đột nhiên nhiều hơn một người. Đó chính là Độc Âm Nhi.

Nàng sớm đã muốn xuất ra lĩnh vực sở trường là cho thiếu gia uống trà bằng rốn, nhưng khi mở áo nữ bộc ra thì mới phát hiện rốn đen xì, tâm tình phiền muộn muốn chết, nào còn dám đi gặp thiếu gia. Bốn nữ bộc rời khỏi, trong lều nhất thời thoáng đãng. Ánh mắt quét qua trong lều, Phó Thư Bảo từ dưới đất đứng dậy, trong lòng thầm cười, trời ban cơ hội, một nam nhân, cả đời có mấy cơ hội rình coi cảnh tượng vài chục mỹ nữ cùng tắm rửa chứ. Hơn nữa, còn không phải là tắm ở nhà tắm, mà là tắm trong thiên nhiên, mùi vị hiển nhiên đạt đến cảnh giới cao nhất. Trong lòng chủ ý đã quyết, Phó Thư Bảo rón rén lẻn đến đầm nước bị mảnh rừng cây che chắn. Càng đến gần, tiếng nước chảy càng lớn, còn có tiếng cười hỗn tạp của đám nữ nhân, mặc dù không nhìn thấy tràng cảnh cụ thể, thế nhưng Phó Thư Bảo vẫn tưởng tượng ra được, nhất định là mấy nữ thị vệ đang đùa giỡn vấy nước lẫn nhau rồi. Tưởng tượng đến đây, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt, tốc độ lẻn đến cũng nhanh hơn nhiều. Một gốc cây, hai gốc cây, mắt thấy sắp nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ là mấy chục nữ nhân tắm rửa. Đột nhiên, sau khi vượt qua gốc cây thứ 10, Phó Thư Bảo ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, đó là Độc Âm Nhi. Bảo ca, từ những điều ta biết về người, ta khẳng định ngươi sẽ làm chi hệ này, cũng khẳng định ngươi sẽ chọn con đường tốt nhất để đến nhìn. Phó Thư Bảo, Độc Âm Nhi chững chạc nói, cho nên, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ phần tâm tư này đi. Các ngươi có quyền tắm rửa, còn ta thì không có sao. Ta cũng muốn tắm a. Phó Thư Bảo vô tội nói. Độc Âm Nhi trợn mắt liếc nhìn Phó Thư Bảo, nói, chờ các nữ nhân đó tắm xong rồi ngươi hay tắm. Phó Thư Bảo cười hắc hắc nói, vậy, đợi các nữ thị vệ của Hồng Giáp thị vệ đoàn tắm xong, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi, được không? Được. Độc Âm Nhi cười khanh khách nói, còn phải thêm mẫu ương toàn thân đầy mùi hương như chi ni nhã cùng tắm với ngươi nữa, được không? Được. Ngươi đi cùng với Chi Ni Nhã đi, cứ nói là ta rủ nàng cùng tắm, nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Phó Thư Bảo hồn nhiên không biết câu nói vừa rồi của Độc Âm Nhi là nói móc. Ta nhổ vào, ngươi cứ mơ đi, ta chưa từng gặp ai mặt dày như ngươi. Độc Âm Nhi gắt một tiếng, mặt đỏ lựng, âm mưu không thành, bản chuyện cũng không xong. Phó Thư Bảo cũng không có hứng thú nói nữa, trầm mặc một hồi. Thấy Độc Âm Nhi không muốn bỏ qua, chỉ đành xám xịt thối lui. Chỉ có điều, ngay khi ra khỏi khu rừng, hai chân của hắn đột nhiên chìm xuống đất. Hắn là một người bất khuất, có tính cách bất khuất. Trên mặt đất có cọp cản đường, vậy tại sao mà hắn không dùng kỹ thuật chuyên nghiệp của mình, từ dưới đất lẻn đến gần đầm nước? Đừng nói là xuyên qua mặt đất dưới đầm nước, cho dù trước mắt là một mảnh biển lửa. Chỉ cần nghĩ đến việc có mấy chục mỹ nữ xinh đẹp đang nô đùa tắm rửa tại đó, Phó Thư Bảo bất luận thế nào cũng phải qua đó. Bùn đất dưới đầm nước vô cùng mềm, càng lên cao, đất mềm cũng biến thành nước bùn. Đột nhiên từ dưới nước bùn nhô lên một cái đầu, toàn thân Phó Thư Bảo cũng dính đầy bùn. Chỉ có điều, nước trong ao rất nhanh đem toàn bộ bùn trên người hắn gột sạch, lộ ra chân diện mục của sắc lang. Đầm nước cũng không sâu, chỉ chừng 5-6 mét. Phó Thư Bảo chọn một vị trí thoải mái, khoanh chân ngồi trong đầm nước. Nắm giữ luyện nguyên tố lực, ở dưới nước tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc hắn dùng làn da để tiến hành hô hấp.